Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 350, chương 349, này không phải cứt chó học viện sao? Chương 349, này không phải cứt chó học viện sao? Mà Sử Lai Khắc triển hiện ra toàn lực, cũng làm cho sở hữu chế giễu bọn họ người ngậm miệng. Tam ca hồn tông thực lực, hơn nữa hai cái cường công hệ võ hồn, đều là đại lục bên trên tiếng tăm lừng lẫy võ hồn. Một cái là Lam Điện Bá Vương Long, một cái là Bạch Hổ, mà cái cuối cùng hồn tông, Đường Tam, càng là có được một quần thể khống chế loại kỹ năng. Lam Ngân Tù Lung, một phút đồng hồ thời gian, thiên đấu đội phó đã trọng thương nằm tại mặt đất bên trên. Mà Sử Lai Khắc chiến đội còn lại là hoàn hảo không tổn hao gì đứng tại lôi đài bên trên. Đường Tam ánh mắt lạnh lùng quét về phía khán đài, tựa hồ tại dùng ánh mắt nói cho người xem nhóm, ai mới là cường giả. Sử Lai Khắc bảy người, dùng chính mình thực lực mạnh mẽ ngăn chặn sở hữu đối với bọn họ vũ nhục, khinh miệt, khinh thường, này đó thần sắc sớm đã biến mất, còn thừa, chỉ có chấn kinh cùng không dám tin. Trọng tài, ta muốn khiếu nại, bọn họ căn bản không là tại thi đấu, mà là tại giết người. Bọn họ vi phạm quy tắc tranh tài, ta yêu cầu phán bọn họ phụ. Mắt thấy chính mình đội viên nhóm một đám toàn thân máu me đầm đìa, xương cốt đứt gãy, thiên đấu hoàng gia học viện sư phụ mang đội phẫn nộ hướng trọng tài giống giận. Trọng tài lúc này đã hoàn toàn tỉnh ngộ lại, ánh mắt nghiêm nghị lập tức nhìn hướng Sử Lai Khắc học viện đội viên nhóm. Đường Tam cười nhạt một tiếng, nói, tôn kính trọng tài, ta chỉ hỏi ngài một cái vấn đề. Bọn họ chết à? Trọng tài sửng sốt một chút, quay đầu nhìn hướng thiên đấu hoàng gia học viện đội hai, thế thì bảy người. Xác thực, này bảy người mặc dù tổn thương đều rất nặng, nhưng cũng đều có hô hấp, chết hẳn là không chết được. Đường Tam chỉ phía sau Giáng Châu. Chúng ta này vị hệ phụ trợ năng lực của hồn sư là trị liệu. Nàng tại ngay từ đầu liền mở ra chính mình võ hồn, phóng xuất ra trị liệu năng lực. Này trị liệu năng lực là đủ để lan tràn thi đấu đài. Đó cũng không là muốn vì cho chúng ta trị liệu, mà là cho bọn họ. Nếu như chúng ta thật muốn giết người, sẽ cho đối thủ trị liệu. Xem ra, bọn họ là không cần chúng ta trị liệu. Giáng Châu học tỷ, dừng lại đi. Đường Tam thanh âm rất lớn, hắn tận lực thông qua hồn lực đem chính mình thanh âm truyền khắp toàn trường, làm mỗi người đều có thể nghe được. Làm phe mình hồn sư từ vừa mới bắt đầu liền thay đối thủ trị liệu, này là cỡ nào miệt thị. Nhưng Sử Lai Khắc học viện xác thực cho thấy đủ để miệt thị đối thủ thực lực. Trọng tài nhìn xem bên này, nhìn nhìn lại bên kia, trong lúc nhất thời cũng có chút không biết nên như thế nào quyết định. Lúc này, lại chạy tới hai người trọng tài. Ba người cúi đầu thương nghị một lát sau, phía trước đài bên trên trọng tài tài cao thanh tuyên bố thi dự tuyển vòng thứ nhất trận đấu, Sử Lai Khắc học viện chiến thắng. Này là một trận một phút đồng hồ toàn thắng. Oanh, khán đài bên trên nháy mắt bên trong bộc phát ra khổng lồ nghị luận thanh. Trong lúc nhất thời tiếng nghi ngờ có, tiếng than thở có, càng nhiều còn là kinh hãi. Đường đường thiên đấu hoàng gia học viện đội 2, lại bị một chi không có cái gì danh tiếng đội ngũ hồn sư tại ngắn ngủi một phút đồng hồ bên trong đánh tan, cấp mọi người mang đến chấn động thực sự quá lớn. Tuyết Dạ đại đế sắc mặt tái xanh vô cùng, mà phía dưới hoàng đấu học viện tam đại giáo bữa tiệc, bọn họ đã tính toán chờ này chàng hồn sư đại tái kết thúc về sau, đem Tần Minh cho ta mắng một trận. Ma đản đem chúng ta hoàng đấu học viện thiên tài lừa gạt đến ngươi Sử Lai Khắc học viện bên kia. Đến cùng ngươi là chúng ta bên này người, còn là bên kia người a? Sử Lai Khắc học viện khởi đầu tốt đẹp, thắng được người xem tiếng vỗ tay. Nhưng là nguyên bản ngăn nắp xinh đẹp hoàng đấu đội phó, lại một đám nằm tại mặt đất bên trên. Ninh Phong Chí nhìn thấy Sử Lai Khắc như thế xuất sắc mặt ngoài, mặt bên trên không khỏi lộ ra tươi cười. Phải biết, hắn nữ nhi thế nhưng tại cái này cường đại chiến đội giữa a. Sử Lai Khắc, Phất Lan Đức Đại Sư đều tại vì lôi đài bên trên quái vật nhóm thành tích mà cảm thấy vui mừng. Đại sư suy nghĩ là Đường Tam lại bởi vậy đánh nhiều thắng nhiều. Dương danh đại lục, mà hắn, dạy dỗ này cái đại lục nhất thiên tài đứng đầu người. Cũng lại bởi vậy mà được đến các phương coi trọng. Phất Lan Đức suy nghĩ là mượn này kéo càng nhiều tài trợ. Lớn mạnh Sử Lai Khắc Học Viện, nhưng là bọn họ chính đang ngồi mộng đẹp. Sử Lai Khắc Học Viện hưởng thụ người xem gieo hò cùng lớn tiếng khen hay thời điểm một đạo thanh âm không hài hòa theo cuồng tê miệng bên trong truyền ra. Này cái phân cái gì khắc học viện? Các ngươi không phải là cướp chó học viện sao? Hắn thanh âm không lớn, nhưng lại khiến cho toàn bộ đấu trường sở hữu người đều nghe được thanh thanh sở sở. Này liền phảng phất tại một bàn lửa than giữa rót một chậu nước lạnh đồng dạng. Nháy mắt bên trong, sở hữu gieo hò, lớn tiếng khen hay, sở hữu cảm xúc toàn diện dừng lại. Sở hữu người đều đem ánh mắt nhìn về phía này vị cuồng tê đấu la. Ninh Phong Chí sắc mặt lập tức trở nên lúng túng rất nhiều. Tất lại chính mình nữ nhi thế nhưng là tại cuồng tê đấu la miệng bên trong cướp chó học viện giữa. Học tập A, cuồng tê cùng Sử Lai Khắc ân oán. Hắn theo Ninh Vinh Vinh miệng bên trong cũng là biết đến. Lúc trước, Sử Lai Khắc học viện đem cuồng tê ái tôn cự tuyệt ở ngoài cửa. Cuồng tê thế nhưng là đánh Triệu Vô Cực nhất đốn. Còn đem một khối cướp chó học viện cửa biển cấp treo tại Sử Lai Khắc học viện phía trước. Đường Tam đi đến lôi đài phía trước. Không kiêu ngạo không tự ti mà hỏi. Cuồng tê miệng hạ, uốn nắn một chút. Chúng ta gọi là Sử Lai Khắc học viện. Cuồng tê cười lạnh nói. Ta như vậy nói. Cũng là không phải là không có khác nguyên nhân. Lão phu tôn tử. Bị các ngươi cự tuyệt ở ngoài cửa. Lúc trước, ta và các ngươi lão sư đã đánh cược. Hắn tiếp ta 3 quyền. Nếu như tiếp không được, vậy liền đem Sử Lai Khắc học viện đổi thành cướp chó học viện. Lúc ấy, các ngươi cái kia Triệu Vô Cực lão sư cũng không có có tiếp hạ ta này 3 quyền a, như thế nào? Quên này cái đánh cược sao? Phất Lan Đức trong lòng tức giận không thôi. Kiên trì đi đến phía trước. Khom người nói, không dám, chỉ là cuồng tê miệng hạ. Triệu Vô Cực chỉ là một cái lão sư. Đại biểu không được học viện lập trường. Triệu Vô Cực là các ngươi cướp chó học viện phó viện trưởng, hắn chẳng lẽ còn đại biểu các ngươi học viện lập trường sao? Cuồng tê nói. Này, chấm ngoặc kép, chúng ta trước không thảo luận này cái vấn đề. Phất Lan Đức viện trưởng, có thể hay không nói cho đoàn người, các ngươi này cái Sử Lai Khắc đến cùng là cái gì ý tứ đâu? Sử Lai Khắc là một loại quái vật. Cho dù ở hồn thú bên trong cũng là cực kỳ cổ quái tồn tại. Chúng ta Sử Lai Khắc học viện hàm nghĩa, liền là quái vật học viện. Phất Lan Đức nói, nhưng là dù là Phất Lan Đức như vậy giải thích. Hiện trường người xem cũng là một mặt mộng bức. Có người hoặc nhiều hoặc ít đã đại khái rõ ràng Sử Lai Khắc ý tứ. Kia lão phu đến đem cho các ngươi vuốt một vuốt này cái Sử Lai Khắc học viện đi. Cuồng tê nói, quái vật. Dựa theo Sử Lai Khắc chiêu sinh điều kiện cùng tốt nghiệp điều kiện đến xem. Sử Lai Khắc học viện chiêu sinh điều kiện yêu cầu nhập học học sinh nhất định phải tại hồn lực đẳng cấp 21 cấp trở lên. Tuổi tác thì nhất định phải tại 13 tuổi trở xuống. Tốt nghiệp điều kiện còn lại là muốn tại trước 20 tuổi, đạt tới 40 cấp hồn tông thực lực đúng không? Phất Lan Đức nhẹ gật đầu. Cuồng tê nói tiếp, dùng ngươi tới nói. Thà thiếu không ẩu, bất luận thời điểm nào, dù là Sử Lai Khắc học viện đóng cửa, cũng tuyệt không thu phế vật, chỉ cần quái vật, này có vấn đề gì sao? Phất Lan Đức nghi ngờ hỏi, lão phu có một cái nghi vấn liền là, một cái 12 tuổi trở xuống liền có thể đạt tới đại hồn sư tu vi người. Hắn tiên thiên hồn lực chí ít đều tại 6 trở lên. Như vậy người, đã có thể tính là thiên tài. Thiên tài. Đặt tại cái nào học viện, đều có thể bồi dưỡng thành tài. Bọn họ coi như là thành công. Kia đến cùng bởi vì bọn hắn thiên phú cao đâu. Còn là bởi vì các ngươi Sử Lai Khắc học viện dạy học điều kiện năng lực hảo đâu. Cuồng tê hỏi nói, bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,